xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuế nhíu mày, đang định nói chuyện thì nghe Lena nói chuyện điện thoại alo. Con khốn Đường Tuế đã ngất xỉu, mọi chuyện ở chỗ tôi đã xong, mấy người nhanh chóng lại đây. Giọng nói đè nén cùng nội dung cuộc trò chuyện làm Đường Tuế đầy nghi ngờ. Cô vẫn rất bình tĩnh nằm nghỉ ngơi, cũng không biết qua bao lâu, điện thoại của Lena lại vang lên. Cô ta đè thấp giọng, đi ra ngoài, hẳn là đi đón người. Đường Tuế chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi đầy ý lạnh. Cô đứng dậy, bàn chân trắng nõn đạp lên thềm, mặc áo ngủ bên cạnh vào, lặng lẽ đi ra ngoài. Lena tránh được camera, lặng lẽ dẫn Đường Thiền Thiền vào đây. Cô Đường, Đường Tuế đã hôn mê bất tỉnh ít nhất là đến chiều nay mới tỉnh lại. Cô hoàn toàn có thể thay thế Đường Tuế kết hôn. Lòng bàn tay Đường Thiền Thiền đều là mồ hôi. Sao không sợ hãi được? Hàng phích mà, trong lòng cô ta đã căng thẳng muốn chết. Chẳng qua, vì hạnh phúc sau này, giờ có khổ một chút, cũng đáng. Nhưng ngày mai mới bắt đầu hành lễ, tôi sợ sẽ bị phát hiện. Đường Thiền Thiền có chút lo âu, áo cưới lần này cậu chủ đặt cơ bản đều bọc kín người lại, trên mặt còn điểm thêm mạng kim cương che mặt, tôi giúp cô thuê chuyên gia trang điểm chuyên cosplay, đến lúc đó. Cho dù là bố mẹ cô cũng không nhận ra, Lena cười tàn nhẫn một tiếng, mọi chuyện cô ta đã làm đâu vào đó. Tuyệt đối không có khả năng thất bại, Đường Thiền Thiền nghe vậy, ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Kế hoạch của cô khá hay. Hôn lễ ngày mai vừa lúc là thời điểm bận rộn nhất, chỉ cần cô nói bên phía ông Đường chú ý một chút, chúng ta chuyển con khốn Đường Tuế này ra ngoài, đến lúc đó. Nếu cậu chủ phát hiện thì nói là tự Đường Tuế đào hôn, cô bất đắc dĩ mới gả thay. Lena nhếch môi cười, trong ứng ngoài hợp, sao mà không thành công được. Được, cô ta chỉ cần làm ngư ông đắc lợi, vào phòng tắm trước, đẩy Đường Tuế ra ngoài, cô cũng tắm rửa sạch sẽ đi. Lena vừa nói vừa dẫn Đường Thiền Thiền đi đến trước cửa phòng tắm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lại phát hiện bên trong vẫn còn mùi hương nhưng Đường Tuế thì không. Người đâu? Sắc mặt Lena trắng bệch, vẻ mặt cũng trở nên khủng hoảng. Đường Thiền Thiền cắn chặt môi, tay không ngừng run rẩy. Cô ta ốn gả vào hào môn, muốn thay thế địa vị Đường Tuế, nhưng cô ta không thể thừa nhận những điều đó, vì không có cách nào thừa nhận được. Nên mới hốt hoảng như thế. Các người đang tìm tôi à? Trong căn phòng mờ tối trước mặt, bỗng nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc. Hai người nhanh chóng xoay người lại, liền thấy được Đường Tuế đang đứng sau lưng bọn họ, mặc váy đỏ có thắt lưng, ly rượu đỏ trong tay khẽ đung đưa, vẻ mặt thoải mái. Sao cô lại tỉnh lại? Lena nghiến răng nghiến lợi, hương liệu cô ta chế chắc chắn sẽ không có vấn đề. Sao phải nói cho cô? Đường Tuế lạnh lùng liếc qua, môi đỏ khẽ nhúc nhích. Lời thốt ra thậm chí có thể giết người chu tâm. Thứ rác rưởi, Lena bị cô mắng như thế, tức đến thở không thông. Cô ta quay đầu nhìn Đường Thiền Thiền. Cô Đường, biệt thự này cách âm rất tốt, hiện tại chúng ta dư sức cũng đối phó à, cách chương.